Chiến soái Tiêu Thanh, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 167 thật sao? Ngô Tuệ Lan kích động kêu lên. Mục Thiên Lam gật gật đầu. Ha ha, tuyệt quá, tôi được cứu rồi. Ngô Tuệ Lan hạnh phúc như một đứa trẻ. Lúc này Mục Hải Long cười lạnh nói. Mục Thiên Lam, cô không nói đùa chứ, cô thật sự gờ góp được 36 tỷ sao? Mắc mớ gì đến anh vậy? Mục Thiên Lam tức giận. Sau đó nhìn về phía anh cơ. Lấy số thẻ của tôi để trả nợ, anh cơ sửng sốt, sau đó ra lệnh cho mọi người lấy tài liệu thanh toán. Xem ra cô thật sự gờ góp được tiền rồi, có phải là cô suốt đêm đi bản thân, thế là cô đã quyên góp được số tiền đó, phải không? Mục Hải Long cười ác ý hỏi, Tiêu Thanh trực tiếp tát vào mặt anh ta quát, dám sỉ nhục Thiên Lam, có tin tôi xé rách miệng anh hay không? Anh đặc biệt sao, phổi của Mục Hải Long đều muốn nổ tung, tức giận không thể kiềm chế kêu lên. Anh cơ, cái tên này dám đánh anh trước mặt mọi người, anh mau cho anh ta một đạo. Cho anh ta biết sự lợi hại của anh. Anh cơ rút dao đâm về phía Tiêu Thanh. Mục Thiên Lam vội vàng nói. Anh cơ đừng lộn xộn, chúng tôi đến để trả nợ, không phải để gây rắc rối. Tôi hy vọng anh đem con dao cất đi chém chồng tôi, nợ này tôi sẽ không trả lại. Mục Thiên Lam rất sợ hãi. Một con dao sắc nhọn như vậy, nếu như một đạo này chém vào người Tiêu Thanh, vậy tuyệt đối có thể chém đứt xương cốt. Nghĩ một chút cũng thấy sợ, dám uy hiếp tôi, anh cơ cười lạnh nhìn Mục Thiên Lam, tôi không có, Mục Thiên Lam lắc đầu nói, tôi chỉ bảo anh đừng xúc động, chúng ta giải quyết nợ nần trong hòa bình, sau đó chúng tôi rời khỏi đây. Từ nay về sau không thiếu nợ nhau, Ngô Tuệ Lan cũng vội vàng nói, anh cơ, xin bớt giận, con rể của tôi không hiểu chuyện, anh đừng cùng nó chấp nhặt. Nói xong, bà ta hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Thanh một cái. Tiện tay cái gì, không biết đây là chỗ nào sao? Anh cơ đã chém qua hàng chục người, cậu mới tiện tay đánh người, anh cơ có thể chém chết cậu. Muốn đánh ra ngoài rồi đánh, hiện tại Mục Hải Long nói cái gì cậu cũng phải chịu đựng cho tôi, đừng để tôi nổi giận với cậu. Bà ta cũng hận Mục Hải Long đến chết, không giúp bà ta thì thôi, còn hất nước bẩn khiến bà ta chật vật cho nên Ngô Tuệ Lan cũng hy vọng Tiêu Thanh có thể đánh Mục Hải Long một trận, để cho bà ta giải tức nhưng hiện tại không được bởi vì bà ta sợ anh cơ. Mục Hải Long nghe xong liền biết ý tứ của Ngô Tuệ Lan. Ngay lập tức hét lên, anh cơ trực tiếp chém anh ta đi, Mục Thiên Lam và bố mẹ cô ta ở đây, cô ta không dám không trả lại tiền của anh. Anh ta đã bị Tiêu Thanh đánh nhiều lần, hận không thể cho Tiêu Thanh chết, đây là cơ hội, anh ta sẽ không bỏ qua. Không sai, anh ta đánh không lại Tiêu Thanh, nhưng anh cơ có mã tấu trong tay, còn có mấy chục anh em, ông chủ phía sau lại càng trâu bò. Cho nên anh ta tin tưởng chỉ cần anh cơ giúp anh ta đánh Tiêu Thanh sẽ chết không thể nghi ngờ. Mục Hải Long, anh vẫn là người sao? Mục Thiên Lam bị tức giận khóc, công ty của anh cũng thất bại, anh không đi điều hành công ty của anh, chạy đến đây cười nhạo chúng tôi, hiện tại còn để anh cơ chém chết Tiêu Thanh, bao nhiêu thù có thể khiến anh phát bệnh điên như vậy chứ? Ha ha, Mục Hải Long cười to, Hải Yến nhà tôi đã ôm được đùi của ông chủ lớn, công ty của tôi không sợ thất bại nữa, cô đừng thay tôi quan tâm nữa, vẫn là nên quan tâm chồng cô có thể đi ra khỏi nơi này không đi. Mục Thiên Lam không nói gì. Tại sao mình lại có một người anh họ điên cuồng như vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đừng ầm ĩ, chuyện gì chờ trả nợ rồi nói sau. Anh cơ nói, đưa một tờ tư liệu trả tiền cho Mục Thiên Lam. Lập tức chuyển tiền trả lại. Mục Thiên Lam nói, đồng ý với tôi không chém chồng tôi lập tức chuyển cho anh. Anh cơ quát lên. Ở đây có phần nói chuyện của cô sao? Sắc mặt Tiêu Thanh giận dữ, Mục Thiên Lam biết anh muốn nổi giận, lập tức ngăn cản anh. Tôi sẽ chuyển cho anh, nói tiếp cô tiếp nhận tư liệu thanh toán, lấy điện thoại ra, dựa theo tên công ty và số tài khoản ở trên bắt đầu chuyển tiền. Cách chương.